Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 328, phá sản. Chinh phục giả, hào trong phi thuyền nhà hàng, cái này rượu. Mùi vị còn có thể. Thọ uống từng ngụm lớn bia. Vừa nói, đánh không lại Tống. Thế nhưng uống rượu, hắn liền không xong rồi. Hiện tại mọi người chạy mất tam. Ha ha, lão đại không thích uống rượu. Hắn yêu thích nữ nhân. Chúng ta này đều là nam nhân uống rượu. Hắn chắc chắn sẽ không ở lâu thêm. John, Bobby mấy người nghe vậy cười ha ha. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tho nghe vậy, không nói gì bên trong. Chuyện này, hắn là cái người ngoài. Không có cách nào nói cái gì. Đối với mới vừa Tống Siêu uống hai ly, liền lôi đi một cái đẹp đẽ em gái. Tên gì Clarice, Tho nhìn thấy. Có điều nhìn thấy cũng chỉ có thể trang không nhìn thấy. Liền như hiện ở những người khác trêu chọc Tống Siêu. Hắn Thò cũng đến câm miệng. Có thể nghe, thế nhưng không thể nói. Thò, uống rượu xong, chúng ta lại đọ sức một trận. Nhìn Thò không lên đạo, mọi người không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài. Lão đại việc tư, cũng là có thể tình cờ trêu chọc dưới. Nhiều lời, bọn họ cũng thật không dám. Tốt, hiện tại liền đi. Thò nghe vậy, ánh mắt sáng lên, một tay tóm lấy cây búa liền đứng lên. Chờ đã, người cây búa cầm làm gì? Không cho mang cây búa. Vạn nhất đánh xấu phi thuyền làm sao bây giờ? John vội vã ngăn cản Tho. Tho, búa thần sấm. Tống Siêu đã sớm đối với những người này đã nói. Mjolnir nhưng là hàng tinh hạt nhân rèn đúc. Rời ạ, loại này thần khí, quang trọng lượng. Liền không phải mấy người bọn hắn có thể cầm lấy đến. Đối đầu mang theo cây búa Tho. Cái kia không phải tìm ngược à. Ngạch, cũng đúng. Ta là nên chú trọng tự thân. Giảm thiểu đối với Mjolnir ỉ lại. Tho nghe vậy, rất là do dự a. Trước bị mấy người này liên thủ ngược rất thảm. Chỉ là muốn đến Tống Siêu cùng Odin lời nói. Tho biết mình nên chậm rãi thoát khỏi đối với cây búa ỉ lại. Hắn nhưng là Asgard thần sấm. Thò cũng không muốn lại bị Tống Siêu gọi hắn thần búa. Vậy ngươi cây búa thả xuống. Đi lên. John, Bobby mấy người liếc mắt nhìn nhau. Kha kha cười trộm. Lại có thể liên thủ ngược cái này thần sấm. Có điều cũng là Tống Siêu sắp xếp nhiệm vụ của bọn họ. Chính là phải cố gắng giáo huấn Thò. Để người này trưởng thành. Lúc này trong phi thuyền. Nào đó căn phòng ngủ bên trong. Tống Siêu đại chiến, Blink, Clarice, du hành không gian, là dài lâu, vũ trụ là mỹ lệ, lần đầu quan sát, rất yêu thích loại kia cảnh sắc, nhưng là lâu dài lại trong vũ trụ sao trời đi lời nói. Vậy thì không phải hưởng thụ, vì lẽ đó mọi người cũng là đều tự tìm sự tình phái chạy đi thời gian. Vì thế, Tống Siêu đã sớm nghĩ kỹ, cố ý mang theo Clarice, cái này người đột biến. Năng lực là phụ trợ loại hình, không tính phiền toái. Thứ hai chính là dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt đầy, vóc người rất tốt, khuôn mặt quyến rũ, rất phù hợp Tống mỗi người khẩu vị. Asgard thần vực khoảng cách gần nhất đế quốc, chính là vũ trụ tam đại quốc một trong Sanda người thành lập Nova đế quốc. Phi thuyền muốn phi rất lâu, liền, trong phi thuyền một cái nào đó bên trong gian phòng, thường thường tính phát sinh đại chiến. Ionia chiến tranh, liên tục ở phi thuyền bên trong bạo phát, trái đất New York Stark công nghiệp tổng giám đốc văn phòng tổng giám đốc. Chúng ta phía dưới nhà xưởng ngày hôm nay lại có hai bị tra xét. Nghiêm lệnh nhất định phải lập tức đóng chỉnh đốn. Mỹ nữ tổng giám đốc trợ lý cầm văn kiện báo cáo. Ta biết rồi, người đi xuống đi, Virginia Pepperpot, Stark công nghiệp tổng giám đốc. Đã từng nữ nhân điển phạm chức chàng tinh anh. Giờ khắc này khuôn mặt rất là tiều tụy. Nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Hả? Còn có cái gì? Đều nói đi. Những ngày qua cái gì không trải qua. Nhìn trợ lý không đi. Do dự muốn nói lại thôi dáng vẻ. Pepperpot lên dây cót tinh thần. Tổng giám đốc. Ngày hôm nay lại có một cái cổ đông quăng rơi mất toàn bộ cổ phần. Đây là những ngày qua vừa Umbrella cái thứ nhất quăng đi cổ phiếu cổ đông sau. đã thứ 6 cổ đông toàn quang. Hiện nay chúng ta Stark Công nghiệp giá cổ phiếu đã kéo dài đi hạ 100% năm. Trợ lý trên mặt mang, theo thấp thỏm nói, Stark Công nghiệp xem ra rất không ổn a. Lúc này này người phụ tá tâm lý lại âm thầm nghĩ. Có phải là muốn sớm một chút tìm cái lối thoát a? Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, người thông minh đều cảm giác được đại chiến mùi. Người đi xuống trước đi. Pepper Pot nghe vậy, vốn là tiều tụy sắc mặt, càng thêm lờ mờ, đưa tay ra hiệu trợ thủ xuống, nhìn trợ thủ đi ra ngoài đóng cửa lại. Pepper Pot mới nhíu mày, không nhịn được dùng tay mạnh mẽ xoa nhẹ dưới khuôn mặt. Tự mình cường đề dưới tinh thần. Tony, người đến cùng làm cái gì a? Có Pepper, danh hiệu Pepper Pot. Lúc này thật sự tinh lực uể oải. Những chuyện này, đã sớm lại nàng dự đoán ở trong. Khi nàng biết là Tony nghiên cứu quái vật, phá hủy một cái quốc gia Sokovia sau, làm Umbrella cái thứ nhất toàn bộ quăng đi Stark Công nghiệp cổ phần sau. Làm Stark Công nghiệp dưới cờ nhà xưởng, cửa hàng, bắt đầu lục tục bị các loại cơ cấu tìm lý do niêm phong thời điểm. Làm Pepper Pot vắt hết óc, mặt dày, dự định dựa vào từng theo Tống Siêu từng có hai diện chi duyên nguyên nhân. Đi vào Umbrella, nhìn có thể nói hay không phục Tống Siêu cao nhất một tay. Buông tha Stark Công nghiệp, nhưng được báo cho Tống Siêu đã rời đi trái đất, đi đến trong vũ trụ. Trong ngắn hạn không lúc trở lại lần nữa, Umbrella Tổng Giám đốc Emma thả ra tiếng gió, toàn diện nhằm vào Stark Công nghiệp thời điểm. Khi này cái tiếng gió truyền đến ngày thứ ba, Reed, Richard sáng tạo công ty triệt để phá sản, liền công ty cao ốc Baxter cũng đã bị cưỡng chế bán đấu giá thời điểm. Pepper Pot cũng đã cảm thấy mưa gió nổi lên mùi vị. Thật giống nhìn thấy Stark Công nghiệp kết cục. Nàng những ngày qua vẫn lại tận lực cùng khắp nơi đọ sức. Đáng tiếc hiệu quả trên căn bản bằng không có. Hiện giai đoạn không người dám đắc tội Umbrella. Mà Tony Stark, từ khi sau khi trở lại, vẫn núp ở biệt thự trong. Mượn rượu giải sầu. Pepper Pot hiểu rõ Tony. Biết cái này tự kiêu nam nhân. Rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Dù sao bất kể nói thế nào, quái vật là hắn nghiên cứu ra. Sokovia cũng quả thật bị triệt để phá hủy. Mấy chục triệu sinh mệnh liền như vậy vô thanh vô tức ngỏm rồi. Tony, cho dù Stark Công nghiệp phá sản, ta cũng sẽ chính mình tìm việc làm nuôi sống ngươi. Pepper Pot trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sự tình đã đến biên giới mức độ, nàng không thể không làm dự tính xấu nhất. Umbrella đã thả ra tiếng gió. Bất luận người nào, xí nghiệp, đoàn thể, mặc kệ thân phận gì, cái gì giai tầng, dám to gan trợ giúp Stark Công nghiệp, như vậy đều sẽ phải chịu Umbrella toàn lực trừng phạt. Cái này cũng là tại sao từng theo Stark Công nghiệp quan hệ tốt vô cùng chính phủ cơ cấu, hiện tại liên tục niêm phong chính mình nhà xưởng. Cái này cũng là tại sao Rốt Thượng Tá, cái này Tony bạn tốt, liền bởi vì muốn ra mặt trợ giúp Stark Công nghiệp một hồi, liền lập tức bị quân đội ngừng chức. Nghĩ lại nguyên nhân, Tony, người sống sót là tốt rồi. Ta không để ý nghèo hèn. Cho dù ngươi thật sự hướng về Umbrella nói tới mục đích, cuối cùng cái gì đều không còn, chỉ có thể làm giao thông công cộng, ở giá rẻ cho thuê phòng, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta gặp nuôi ngươi những ngày qua đọ sức, triệt để tâm lương, tâm lực quá mệt mỏi, mệt bở hơi tai. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Pepper Pot trong lòng chỉ có thể âm thầm làm. Cuối cùng dự định, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.